Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 381 thế này là sao? Nghe Đông Cung Thái Tử nói thế mà Tùng Quân quyết định không nấu cái gì hết. Bắt hắn nấu dở đi một chút thì tha chặt tay hắn cho rồi. Thế là Ma Tùng Quân lấy ra mấy bịch bim bim mua được từ hệ thống. Hắn xé ra cho Đông Cung Thái Tử ăn thử một miếng. Đông Cung Thái Tử vừa ăn xong, hai mắt trợn lớn lên. Định xin thêm miếng nữa thì đã thấy Ma Tùng Quân cất đi. Ấy, ta còn muốn xin một miếng. Đông Cung Thái Tử vươn tay ra định bốc một tiếng thì không thấy bịch bánh đâu. Trên tay Ma Tùng Quân vẫn còn hai miếng. Nên hắn liền ném xuống dưới trước sự nuối tiếc của Đông Cung Thái Tử. Bấy giờ ngoài biển bắt động, chỉ với hai miếng bánh mà đã có hàng trăm cái xác nổi lên. Khiến Ma Tùng Quân và Đông Cung Thái Tử cũng phải bất ngờ. Chúng theo dòng nước bắt đầu trôi về phía thuyền của hắn. Có thể giải quyết được mấy cái xác này không? Ma Tùng Quân hỏi Đông Cung Thái Tử. Đơn giản thôi, cho lọng câu hồn ăn một viên ma tinh thạch hắc ám. Rồi gõ vào lần lượt cái sọ đầu tiên, thứ ba và thứ bảy. Mỗi sọ cách nhau một giây, giây sọ đầu tiên thì cái nào cũng được. Đông Cung Thái Tử hướng dẫn sơ qua cho Ma Tùng Quân. Thấy thế Ma Tùng Quân liền lấy ra một viên ma tinh thạch hắc ám cấp tinh phẩm. Mấy giây đầu lâu tự động hướng về viên ma tinh thạch trên tay hắn. Những dòng hắc khí chảy ra từ ma tinh thạch cứ thế bị chúng hấp thu sạch sẽ chỉ trong vài giây. Ngắn ngủi, tiếp đó Ma Tùng Quân gõ lên đầu lâu theo thứ tự Đông Cung Thái Tử dặn dò. Khi hắn vừa gõ xong thì một cái vòng tròn mơ mơ hồ hồ bọc lấy cơ thể của hắn. Giữ nguyên cây, chỉ quay lọng phía trên về phía bên phải. Kết giới linh hồn sẽ mở rộng theo chiều quay. Tối đa chỉ 100 thước thôi. Đông Cung Thái Tử nói. Lúc này Ma Tùng Quân giữ chặt thân cây lọng, tay cầm vào một cái đầu lâu. Khẽ xoay nó về bên phải. Kết giới bảo vệ hắn bên trong liền lớn ra. Ma Tùng Quân thấy nó đã bao bọc được chiếc thuyền của mình thì dừng lại. Sau đó hắn liền nhìn xuống dưới thuyền thì thấy được cái xác không đầu kia đã bị đẩy ra khỏi thuyền, nó bị kết giới ngăn lại ở bên ngoài, cách mạn thuyền chừng 1 mét. Bấy giờ những cái xác khác trôi tới, chúng cũng bị chặn ở bên ngoài. Dường như mấy cái xác này có được nhận thức. Một trong số mấy cái xác đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm lấy Ma Tùng Quân. Nó có một con mắt, chỗ mắt còn lại chỉ còn là một cái hốc sâu thẳm. Con mắt nguyên vẹn thì đục ngầu và trương phình ra như bong bóng nước. Gương mặt của nó trương phình, thối rữa, lộ ra gương gò má gớm giếc. Đến cả cái hàm cũng thiếu thịt, khiến cho miệng nó không ngậm lại được. Có điều nó vẫn đang cố ngậm miệng, nên cứ há ra, ngậm vào liên tục. Tạo ra âm thanh cạch cạch cạch. Cái xác đó đang nằm ngửa trên nước. Cái đầu thì xoay ngược lại với cơ thể của nó trông rất kỳ dị. Lúc này, nó như thể xem mặt nước là đất, là điểm tựa cho nó. Cái xác đấy từ từ quay người lại, rồi từ từ đứng dậy trên mặt nước biển. Nước biển đã thôi dậy sóng, mặt biển êm đềm và tĩnh lặng như thau nước trong nhà. Cái xác kia thì không yên tĩnh như thế, nó cứ liên tục đập đầu vào trong kết giới. Như muốn phá ra để mà xông vào. Lúc này Ma Tùng Quân để ý thấy trên đầu nó có vài đốm sáng màu vàng. Những đốm màu lam đã rơi đầy mặt biển quanh một vài cái xác khác. Những đốm vàng cũng bắt đầu phả xuống. Dần dần càng có nhiều đốm vàng rơi xuống hơn. Đồng thời cũng khiến cho một vài các xác nổi trên mặt biển đứng dậy. Chúng lao huỳnh huỵch đến thẳng kết giới như lũ ăn đét. Có điều, mấy cái xác sống đó không quan trọng bằng mấy cái linh hồn đang kết nối với các thân. Xác đó, Ma Tùng Quân vẫn chưa vội, hắn quay sang hỏi Đông Cung Thái Tử. Để có được con rắn đó, người đổi bao nhiêu linh hồn? Tính trung bình thì khoảng 158 linh hồn màu đỏ bằng ngón út. Ta đổi lấy con rắn này là đổi cho nó sinh mệnh nên cần rất nhiều linh hồn. Đông Cung Thái Tử đáp. Hòn đảo đó có thể hồi sinh vật chết, Ma Tùng Quân ngạc nhiên. Không phải, là tạo ra sinh mệnh mới cho nó từ một phần xác. Tuy nhiên nó vẫn cần phải trưởng thành. Đây là một giống rắn có khả năng chiến đấu cực kỳ mạnh. Hắc hắc, tương lai sẽ trở thành chiến binh ưu tú dưới trướng ta. Bây giờ nó vẫn còn nhỏ lắm, chưa được 5 tuổi nữa là. Đông Cung Thái Tử vừa xoa xoa đầu con rắn nhỏ vừa nói với vẻ mặt đầy tự hào. À, cứ tưởng nghịch thiên cải mệnh gì đó như đại ca thay hay nói chứ. Ma Tùng Quân cười trừ nói. Không đời nào có chuyện trái quy tắc như vậy đâu. Đông Cung Thái Tử cười phá lên nói. Cách ta làm chỉ như tạo ra một sinh mạng mới thôi, có điều. Đối với các giống loài đã tuyệt chủng, hành động này cũng coi như là hồi sinh. Nghe thế Ma Tùng Quân gật đầu, coi như đã hiểu. Chuyện hồi sinh người chết trở thành người sống bình thường thì hoàn toàn không thể. Nhưng biến thành xác sống hoặc tái sinh lại giống như con rắn Zoros coi bộ cũng được. Để nói chuyện với hòn đảo ta cần bao nhiêu linh hồn mới đủ? Ma Tùng Quân hỏi vào vấn đề chính. Nếu chỉ để hỏi thì ta nghĩ 100 linh hồn màu lam là đủ. Còn để trao đổi điều kiện tốt nhất từ màu vàng trở lên đi. Ít ra phải chứng minh là mình có năng lực thì mới bàn điều kiện được. 100 linh hồn màu lam chỉ để hỏi mấy chuyện tầm thường thôi, hỏi phải chuyện không nên hỏi. Rất dễ mất xác ở đấy. Nói đến đây Đông Cung Thái Tử bắt đầu hướng dẫn toàn bộ cách dùng lọng câu hồn cho Ma Tùng Quân, hầu hết những thứ cần biết Ma Tùng Quân cũng biết cả rồi. Đông Cung Thái Tử chỉ nói thêm vài điều sau đó đi vào bên trong. Hắn thấy Đại Ca Thay vừa tỉnh dậy liền tạo ra một trái bong bóng đánh ngất Đại Ca Thay tiếp. Quái lạ, lẽ ra hắn phải ngủ mất mấy ngày mới đúng chứ. Còn chưa được một giờ mà đã tỉnh rồi. Lần này tăng liều, cho ngươi ngủ hẳn một tháng. Đông Cung Thái Tử nhìn Đại Ca Thay, không nhịn được mà than. Sau đó Đông Cung Thái Tử cảm thấy nhàm chán nên cũng đi ngủ luôn. Hắn còn không quên dặn các hộ vệ của mình để ý an toàn cho Ma Tùng Quân. Nếu hắn làm cái gì không phải thì lập tức nhắc hắn để tránh tai họa. Vài ngày sau, Đông Cung Thái Tử ngủ một giấc dài, hắn tỉnh dậy thì thấy xung quanh đỏ rực lên một mảng. Bản thân còn đang ngái ngủ thì phải bật mình tỉnh dậy. Ở biển lúc này rực cháy nguyên một mảng, hầu như xung quanh toàn là lửa và lửa. Thấy thế Đông Cung Thái Tử thở phào một tiếng. Hắn còn tưởng là Ma Tùng Quân gọi đến một đống linh hồn màu đỏ đây mà, thì ra không phải. Không đúng, tại sao biển lại cháy, Đông Cung Thái Tử trợn mắt lên. Hắn phi vội ra khoang thuyền thì thấy Ma Tùng Quân vẫn đang đứng đó quay qua quay lại cái lọng. Dù, bên cạnh hắn còn có Đại Ca Thay đang đứng chỉ trỏ, quát nạt cái gì đó. Này nhanh lên, thằng nào ăn vụng tao đấm bỏ mẹ hết bây giờ. Gom lại hết một chỗ đi. Đang lúc Đông Cung Thái Tử định truy hỏi đám thuộc hạ của mình thì đột nhiên có tiếng thét cất. Lên sau lưng hắn, giết, ấy, sao tự dưng hết phim rồi. Nhanh nhanh qua tập mới đi. Mẹ nó lại cái quảng cáo nhà cái này. Nhà cái là cái gì mà nó quảng cáo suốt? Xì tương đương tương đương tương đương. Đó là âm thanh của mấy tên thuộc hạ. Bọn chúng cùng với con rắn Zoros đang tụ tập lại với nhau để xem cái gì đó trên cái bảng gọi là điện thoại di động của Ma Tùng Quân. Này, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Ma huynh, tại sao biển lại cháy? Còn nữa, tên này làm sao lại tỉnh dậy nữa rồi? Đông Cung Thái Tử đứng chôn chân ở đó, quát lên một tiếng. À, ngươi dậy rồi ư? Yên tâm, ta không có tiết lộ bí mật gì với Đại Ca Thay đâu. Hắn là huynh đệ như ruột thịt của ta, ta có thể đảm bảo với ngươi. Ma Tùng Quân quay sang nói. Không, vấn đề không phải chỗ đó. Ông chủ ma, tại sao ngươi lại sai khiến được đám vong hồn này? Đông Cung Thái Tử đi về phía Ma Tùng Quân, nhìn những cái xác đang bê đồ ăn của hắn mà nói. Đồ ăn và hắn, Ma Tùng Quân chỉ về phía Đại Ca Thay. Bấy giờ Đại Ca Thay đang sai mấy cái xác sống làm việc. Hắn chỉ nghe hiểu mỗi mình Ma Tùng Quân nói chuyện. Con cá kia thì hắn chẳng hiểu con cá đang nói gì hết nên mặc kệ. Hắn, Đông Cung Thái Tử tò mò nhìn Đại Ca Thay. Sau một lúc Đông Cung Thái Tử há hốc mồm lên, hắn ấp a ấp úng nhìn sang Ma Tùng Quân. Miệng há to đến mức không nói được lời nào. Làm sao, Ma Tùng Quân hỏi. Làm sao có thể, Đông Cung Thái Tử ú ớ. Làm sao là làm sao, Ma Tùng Quân đầu đầy dấu hỏi chấm. Hắn có dòng máu của thần thú. Chu Tước. Đông Cung Thái Tử thốt lên một tiếng để lấy lại bình tĩnh. Lời của hắn khiến cho mấy tên thuộc hạ đang xem phim cũng phải dừng lại. Tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Cái gì mà Chu Tước, Ma Tùng Quân không hiểu. Ui, Đại Ca Thay bỗng giật bắn mình. Hắn ngó sang Đông Cung Thái Tử bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Sau đó hắn chợt nhớ lại là đây là ngoài biển, Đông Cung Thái Tử cũng không phải con người. Càng không liên quan đến hiệp hội mạo hiểm giả nên mặc kệ. Nhìn biểu cảm hờ hững của Đại Ca Thay, Đông Cung Thái Tử lại thốt lên thêm một lần nữa. Người thật sự có dòng máu Chu Tước. Dù có biểu cảm đặc sắc thế nào đi chăng nữa thì trong tai Đại Ca Thay. Âm thanh mà Đông Cung Thái Tử phát ra chỉ là mấy tiếng é é é, hoàn toàn không hiểu được gì. Cũng có một chút máu Chu Tước nên nó mới đấm được bọn linh hồn. Ma Tùng Quân nói. Hả, Đông Cung Thái Tử lại quay sang Ma Tùng Quân. Hắn chỉ ngủ một giấc mà có một đống chuyện không thể kiểm soát xảy ra thế này. Thuộc hạ của hắn bây giờ còn không thèm nghe lời hắn. Bình thường bọn họ luôn nghiêm chỉnh bảo vệ hắn. Bây giờ chỉ cả đám lẫn con rắn đều chúi đầu vô cái điện thoại để xem cái gì đó. Mấy tên thuộc hạ thì không nói làm gì. Đến cả Zoros xem hắn như người sinh thành mà còn bơ luôn cả hắn là sao? Chương 382, rắn. Trung quy lại là thế này. Ngay khi Đông Cung Thái tử chìm vào giấc ngủ được vài tiếng thì đại ca thầy đã tỉnh dậy. Hắn hỏi Ma Tùng Quân vì sao ai cũng ngủ li bì hết thì Ma Tùng Quân chỉ nói là Đông Cung Thái tử muốn bọn họ ngủ hết để giữ bí mật của người cá. Bản thân Ma Tùng Quân đã hứa với Đông Cung Thái tử là không tiết lộ cách thức lên hòn đảo. Nên không cho đại ca thay hỏi cái gì hết, cứ làm theo lời Ma Tùng Quân tới tận bây giờ. Và trong lúc Ma Tùng Quân đang bắt mấy cái hồn màu vàng thì đột nhiên có một cái hồn màu đỏ. Là con undead thủy quái lao đến. Đại ca thay còn chưa được Ma Tùng Quân truyền đạt cái kết giới gì đó. Nên hắn không hề nghĩ tới mà vác cả thương ra xiên con thủy quái kia. Đâm thủng luôn cả kết giới của Ma Tùng Quân từ bên trong. Bằng một cách nào đó, sau một hồi vật lộn với con thủy quái dưới biển, đại ca thay đã xiên chết được đống xương đó bằng lửa của mình. Ma Tùng Quân lúc đấy liền thử lắp một đống ma tinh thạch hệ quang vào thanh bích thủy nghê đao của mình, kết quả là cả hai tàn sát một đống linh hồn. Nhưng ngặt một cái, bọn linh hồn có vẻ sợ cái lửa của đại ca thay hơn là sợ ma tinh thạch hệ quang của Ma Tùng Quân. Chắc là do bị đốt chết từ từ nên sợ hơn quang thạch chém phát chết luôn. Được sự cho phép của đại ca thay, Ma Tùng Quân nói ra vấn đề khó hiểu đó với Đông Cung Thái tử và nhận được câu trả lời rằng áp chế linh hồn, hắn mang trong mình dòng máu thần thú. Linh hồn của hắn cũng thuộc dạng cường đại. Chưa kể nó còn đối nghịch lại với những vong hồn này, cái sợ đó là sợ theo bản năng. Ma Tùng Quân kể tiếp, hắn muốn bắt các linh hồn màu đỏ nên làm mấy dĩa đùi gà chiên xù. Mỗi một cái đùi triệu hồi được 3-4 cái linh hồn màu đỏ. Hơn phần nửa trong đó là hồn của thủy quái. Ma Tùng Quân không định bắt hồn của con người. Dù bọn họ có khát máu hay điên cuồng gì đó thì vẫn là linh hồn con người. Ma Tùng Quân khó mà xuống tay với họ được. Bất quá hắn vẫn sẽ xuống tay nếu không tìm được cách khác. Cũng may là hắn đã tìm được cách khác. Mấy cái linh hồn kia lại rất sợ đại ca thay, nhưng cũng thèm ăn mấy món Ma Tùng Quân ném xuống. Thế nên Ma Tùng Quân liền nảy ra ý tưởng bắt mấy cái linh hồn kia lao động khổ sai. Đổi lại chúng sẽ được ăn. Hiện tại dưới trướng đại ca thay có đến 7-8 linh hồn màu đỏ. Bọn họ đều từng là những người tài giỏi chết trên biển. Rồi bị hút vào trong vùng tam giác quỷ long này. Trở thành cô hồn dã quỷ đi hại những kẻ khác giống mình. Ban đầu Ma Tùng Quân còn tưởng không thể giao tiếp được với mấy cái hồn ma này. Nhưng có máy phiên dịch đa ngôn ngữ phiền bỏ mẹ có thể phiên dịch được hết nên chuyện sai khiến. Mới dễ như vậy, hiện các ngươi đang làm gì, Đông Cung Thái tử hỏi. Đem đồ ăn xuống dưới biển, không cho mấy linh hồn dưới màu vàng động vào. Chỉ để linh hồn màu đỏ mò đến rồi xử lý sau. Có mấy con hồn đỏ này, lũ cô hồn cấp thấp hơn không dám lại gần, đỡ phí phạm thức ăn. Đỡ bu đông nữa, cũng tiện, Ma Tùng Quân gật gù đầu nói. Đông Cung Thái tử nghe xong không biết nói sao cho phải. Rõ ràng Ma Tùng Quân và đại ca thay đều không phải là hắc ám ma pháp sư. Cách làm của họ không tài nào một người bình thường có thể nghĩ đến được. Còn có chuyện bắt các linh hồn hung dữ này lao động để đổi lấy đồ ăn ư? Bấy giờ mấy cái hồn đỏ khiển theo xác của mình đi tới bậc thang ở đuôi tàu. Bọn chúng nhận lấy đồ ăn do Ma Tùng Quân nấu. Mỗi tên đều được ăn một miếng rồi cầm khay đồ ăn đem đi. Đến kết giới mở ra, đến đống lửa bên ngoài. Lửa đều tách làm hai hàng dành lối đi cho chúng. Làm sao ngươi có thể đối phó được với thủy quá linh hồn đỏ? Điểm đỏ của nó phải to bằng nắm đấm, rõ ràng mạnh hơn so với lũ hồn đỏ bằng ngón út kia nhiều. Đông Cung Thái tử nhìn theo đám hồn đỏ, nhịn không được mà nói. Dễ mà, ngươi phải nhìn bên ngoài bức tường lửa cái đã. Ma Tùng Quân nói. Sau đó hắn lấy máy tính bảng ra, đưa cho Đông Cung Thái tử quan sát tình hình bên ngoài. Bấy giờ ở bên ngoài có hàng chục con thủy quái hồn đỏ. Hồn trên đầu của chúng đều to bằng cái đầu người. Tức là to hơn cả những gì Đông Cung Thái tử nói. Lạ thay là bọn chúng không có chen lấn lẫn nhau, mà xếp thành hàng để đợi đến lượt. Đến lượt gì ư? Đến lượt đánh nhau giành đồ ăn đấy. Bấy giờ có một con trông giống như khủng long ba sừng. Với chiều cao 30-40 mét và chiều dài lên đến 100 mét. Nó đang húc nhau với một con trông khá giống con rùa, cũng có cái sai tương tự. Con rùa cái đuôi của con rùa cực kỳ dài. Cuối đuôi còn có một phần xương bó cục lại như cái chùy. Con rùa chùy xoay đuôi một phát táng thẳng chùy vào đầu con ba sừng. Binh, ba sừng giờ còn hai sừng. Hai sừng điên lên lao đến húc vào người rùa chùy. Nhưng rùa chùy đưa lưng ra đỡ, khiến cho hai sừng một sừng. Chớp lấy thời cơ đó, rùa chùy quay một vòng 90 độ tuyệt đẹp từ trên xuống dưới. nện cái chùy ở đuôi xuống thẳng đỉnh đầu của một sừng. Cái sừng duy nhất thọt vào trong, một sừng giờ thành âm sừng. Nó chính thức bại trận, linh hồn cũng bị tổn thương nên bị con rùa chùy dùng chân gạt sang sang. Một bên, kẻ chiến thắng là rùa chùy, được thưởng một bữa rau củ chay thịnh soạn. Thơm phức hương vị của thực vật. Kẻ chiến thắng thì tận hưởng vinh quang. Kẻ thua cuộc thì bị mấy tên hồn đỏ thuộc hạ của đại ca thay kéo vào trong đống lửa. Sau bức màn lửa là cái gì, đám thủy quái màu đỏ ngoài kia cũng không thể nào thấy được. Lúc này Ma Tùng Quân khẽ xoay cái lọng dù trên tay mình một cái. Ngay lập tức có một linh hồn quái vật từ bên trong xác con khủng long bay ra. Nó xuyên qua đốm đỏ rồi bay tới lọng dù. Một trong mấy cái đầu lâu nuốt chửng lấy phần linh hồn đó. Tiếp tục lên món, Ma Tùng Quân hô to một tiếng. Quèo quào qua ô tương đương tương đương tương đương. Mấy tên hồn đỏ con người đưa tay đưa chân lên trời hò reo cổ vũ. Sau đó Ma Tùng Quân tiếp tục xào nấu các thứ. Bên ngoài lại chuẩn bị diễn ra một trận chiến tiếp theo. Tất nhiên ngoài kia vẫn có một tên hồn đỏ làm MC chủ trì đại hội của các hồn đỏ. Cả một quá trình vừa rồi, hoàn toàn lọt vào trong mắt của Đông Cung Thái Tử. Hắn không thể nào tin vào mắt mình. Sự thật không thể chấp nhận đó khiến hắn nhớ lại tháng ngày vật vã săn các linh hồn đỏ để đổi. Lấy Zuros, hắn chật vật, hy sinh không ít thuộc hạ, bản thân cũng bị thương nặng không ít lần. Quãng thời gian đó khiến hắn mất hết mấy năm trời mới săn đủ. Trốn đi dưỡng thương, đi ngủ còn mơ thấy ác mộng. Đã thế lúc trở về còn bị trách phạt, bị nhốt trong cung suốt một năm trời. Nhưng đổi lại, hắn có một sủng thú như Zuros thì hoàn toàn đáng để bỏ sức. Nhưng khi nhìn cái cách Ma Tùng Quân làm, hắn cảm thấy những việc trước đây mình làm chẳng hề đáng một chút nào. Cảm thấy thực lực của bản thân bị xỉ và một cách trầm trọng. Rất nhanh sau đó hắn tỉnh táo trở lại. Cảm thấy bản thân không thể nào có tài nấu nướng như Ma Tùng Quân nên đành chịu. Người cá bọn hắn, lần đầu tiên ăn thứ gì được nấu nướng chính là ăn từ Ma Tùng Quân. Tuy thi thoảng các người cá khác có nhặt nhạnh chút đồ ăn đã nấu nướng của con người ở trên biển, nhưng quả thực nó còn chẳng bằng cái nước dùng Ma Tùng Quân đổ đi nữa. Nghĩ được như thế, Đông Cung Thái Tử thoải mái hẳn lên, sau đó hắn lại hỏi tiếp vấn đề. Mấy ngày qua, ngươi gặp phải hồn đỏ to nhất là bằng nào? Ma Tùng Quân nhớ lại một lúc rồi chỉ vào cái chảo chiên mà nói. Hình như là bằng cái chảo này. Gì? Sao? Làm sao ngươi có thể giải quyết được nó? Đông Cung Thái Tử run lên. Giải quyết cái gì? Nó là cái đứa soát vé vào cổng đấy. Ở đằng xa xa kia kìa, đứng đây vẫn thấy được nó mà. Ma Tùng Quân dùng cái muôi, chỉ tít ra đằng xa. Tầm nhìn vượt qua bức tường lửa cao mười mấy mét. Tầm nhìn của Đông Cung Thái Tử lúc này chỉ có bầu trời ở đằng xa. Nơi đó hắn thấy một cái đầu đen đen đang ngóc lên giữa trời. Thứ đó nó phải cao đến mức nào mới có thể chạm đến cả bầu trời thế kia? Nó rốt cuộc là con gì, quá xa, Đông Cung Thái Tử cũng không thể nào nhìn rõ nữa. Trông nó hơi giống đầu của con rắn. Nghĩ đến đây Đông Cung Thái Tử khẽ nhìn sang con rắn Zuros nhà mình. Cùng lúc con rắn lại bỏ xem phim, bò về phía hắn và xì ra cái lưỡi. Đó là tiền bối. Cái gì tiền bối, Đông Cung Thái Tử không hiểu. Cái hồn to đùng kia cùng loài với con rắn nhỏ của ngươi. Ma Tùng Quân nói, ta nhận ra nó rồi, Đông Cung Thái Tử thở dài, chuyện này vượt quá nhận thức của hắn rồi. Hắn nhận ra con rắn ở đằng kia, Zuros được tạo thành từ một trong các hậu duệ của nó. Lần đó để có được xương của Zuros, Đông Cung Thái Tử phải xông vào địa bàn của con rắn kia mà đại chiến suốt một tháng trời. Nhờ nó sơ hở và sự hy sinh của không ít người mới có thể lén trộm một bộ phận xương hoàn chỉnh của Zuros đi. Thế mà bây giờ, con rắn khủng bố đó lại trở thành nhân viên soát vé gì đó trong lời của Ma Tùng Quân. Lúc này Đông Cung Thái Tử ném Zuros xuống biển để cho Zuros hóa thành khổng lồ. Cõng hắn lên trên cao để nhìn hết thảy xung quanh. Một lần nữa Đông Cung Thái Tử bị choáng ngợp, mặc dù trước đó hắn đã gặp qua cảnh tượng này rồi. Cái thân của con rắn bao bọc bọn họ lại chính giữa với chu vi hơn 3 km ở nơi soát vé. Cái đầu nó ngẩng lên thêm mấy trăm mét nữa. Vì nó đã bao bọc thân nó lại bằng xung quanh, nên nơi ra vào duy nhất chỉ có lối đi ở phần đuôi và phần thân đang ngóc lên của nó. Chương 383, lên đảo. Vài ngày nữa trôi qua, đủ một tuần, lúc này con thuyền của Ma Tùng Quân đang hướng thẳng đến hòn đảo xương kia. Đại ca thay là người lái tàu, hắn cố kìm nén cơn phấn kích của mình đến mức bóp méo cả tay lái. Thuyền lúc nào không hay. Thế là Ma Tùng Quân phải cho mấy người kia tỉnh dậy, chủ yếu là để lão Mạc Cửu lái tàu. Khi mấy người họ thức dậy, Ma Tùng Quân phải tốn một phen miệng lưỡi giải thích cho họ rằng họ cần phải ngủ để không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn chỉ nói như thế, còn cụ thể phía trước thế nào cứ làm theo những gì hắn hướng dẫn là được. Mạc Cửu và Tư Mã Khuê không cần phải lên đảo, bởi họ đi theo cũng chỉ tăng thêm sự vướng víu. Ngoài hai người họ ra còn có một vài hộ vệ của Đông Cung Thái Tử cũng ở lại. Cơ bản thì chỉ có 6 người đi, bao gồm Ma Tùng Quân, Đại Ca Thay, Đông Cung Thái Tử, Diệp Thu Nguyệt, Hải Đường và một tên hộ vệ trông có vẻ mạnh mạnh. Xì tương đương. À, còn có Zuros nhưng nó không phải là người nên không được tính số lượng trong đây. Có thể nói là Ma Tùng Quân đã giải thích cặn kẽ tình hình cho cả nhóm. Chỉ có bí mật của hòn đảo là hắn không muốn kể ra vì đây là bí mật của tộc người cá. Do đó, Mạc Cửu không thể nào tin được trên thuyền mình ngoài người ra còn có mấy cái xác đang ngồi ở mép bong thuyền để ăn trái cây. Nếu như vậy vẫn chưa đủ hù dọa Mạc Cửu thì ở xa xa đằng trước có một con rắn dài đến mấy cây số. Đang uộn mình bơi ở phía trước. Và dường như ngoài lão ra cũng chỉ có Tư Mã Khuê là chú ý đến. Con rắn đó, Diệp Thu Nguyệt thì đang bận ngắm Ma Tùng Quân. Hải Đường cũng đang được Đại Ca Thay dậy pha cà phê. Con rắn đó, Mạc Cửu quay sang mấy người Ma Tùng Quân hỏi. Nhưng chỉ nhận lại gương mặt cực kỳ khó chịu của Đông Cung Thái Tử. Thế là lão đành im bặt, không dám hó hé câu gì. Người ta chỉ cần thở một cái là khiến cho lão bất tỉnh rồi. Đến cả Tào Đại cũng không tránh khỏi kiếp bị bỏ thuốc mê. Khi này lão nhìn qua cái gương chiếu hậu thì lại thấy cái lọng dù đầu lâu dựng ở bên. Ngoài, mấy tên hộ vệ của Đông Cung Thái Tử đang ôm chặt lấy nó, có đến mấy chục cái đầu lâu. Mà đầu lâu nào bên trong hốc mắt cũng có mấy cái chấm đỏ đỏ. Không biết tại sao khi nhìn vào mấy hốc mắt đó, Mạc Cửu lại có cảm giác muốn đi tự tử. Đúng lúc đấy, vai lão có ai vỗ lên. Bịch, úi, Mạc Cửu thốt lên một tiếng. Đừng có tò mò, ngươi không muốn ở lại đây cả đời đâu. Đông Cung Thái Tử nở nụ cười tà đạo mà nói. Mồ hôi trên đầu Mạc Cửu chảy xuống nhễ nhại. Lão liên tục gật đầu rồi tập trung lái về phía trước. Nhưng mà khiến lão không tò mò không được bởi cái hướng lão đang lái. Kiểu gì cũng thấy theo sau con rắn khổng lồ đằng xa kia. Ma Tùng Quân nhận thấy sự hoảng loạn của Mạc Cửu, liền nói. Coi như là hiện tượng tự nhiên đi, đừng có để ý. Ông chủ ma, có hiện tượng tự nhiên nào đáng sợ thế này không? Giọng Mạc Cửu như muốn khóc đến nơi. Người già cỗi, có trái tim mỏng manh như một đứa trẻ giống Mạc Cửu thế này, cũng không hiếm. Tí Hai Ngón là một ví dụ điển hình. Tên đó thậm chí còn không dám đi chung mà ở lại hòn đảo kia để phụ việc vặt. Nhiều ngày sau, còn vài giờ nữa là sẽ tới ngày trăng non nhất. Đồng thời cũng là ngày Tết theo truyền thống của thế giới Ma Tùng Quân và Đại Ca Thay. Tuy nhiên cả hai không có thời gian để làm cái gì đó gọi là Tết. Ma Tùng Quân chỉ gọi điện về cho Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết một cuộc trước khi tiến về. Hòn đảo, hôm nay tuyết rơi dày đặc làm đóng băng cả một mảng biển trước mắt. Cũng may là có con rắn khổng lồ kia, nó phá lớp băng cho Ma Tùng Quân. Và có nó dẫn đường, Ma Tùng Quân không cần phải mua chuộc những con thủy quái khác để tiến vào. Hòn đảo, ngày mới sắp sang, chiếc thuyền hiện đại và một con rắn khổng lồ trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Tĩnh lặng, tuyết thì vẫn cứ rơi đều đều, bấy giờ Ma Tùng Quân lấy đồng hồ ra nhìn. Khi toàn bộ ba kim đồng hồ đều chỉ thẳng vào số 12 thì mặt biển bắt đầu xuất hiện hiện tượng lạ. Cách vị trí con thuyền của Ma Tùng Quân chừng vài hải lý. Mặt nước bắt đầu nhô lên như một ngọn núi khổng lồ. Chừng vài trăm mét nước bắt đầu trút xuống, để lộ ra một phần hòn đảo đen tối. Khắp nơi đều là xương trắng không rõ nguồn gốc, chúng hợp lại với nhau để tạo thành hòn đảo này. Ào ạt, dần dần một hòn đảo toàn xương sẩu hiện lên, có nơi màu trắng, có nơi màu đen. Có nơi toàn màu xanh rêu, cũng có nơi có màu đỏ. Trắng thì chắc là xương, đen thì chắc là đất, còn màu xanh rêu là vùng có độc. Cuối cùng là vùng màu đỏ, nghe nói là nơi chứa những cái xác chết khắp nơi ở vùng biển Đông. Trôi về, chính Đông Cung Thái Tử cũng chưa từng đặt chân đến vùng đỏ đó. Hòn đảo này đúng là được cấu tạo từ xương của vô số sinh vật. Nhưng lại chẳng có một hình thù gì rõ ràng cả. Tuyết rơi một lúc một dày hơn, Ma Tùng Quân cho thuyền hướng về phía hòn đảo. Một lúc sau, hắn gần đến nơi. Ở dưới biển có hàng ngàn sinh vật xương sẩu và xác sống bơi ở. Dưới. Trên đảo còn có một số undead đi qua đi lại, từ người cho đến sinh vật ma thuật khổng lồ. Bọn chúng đang rất hồn nhiên cho đến khi thấy được con rắn dài mấy cây số bò tới sát hòn đảo. Thế là con nào con nấy chạy mất dép không thấy đâu. Từ đây có thể thấy được một nửa hòn đảo bị nhấn chìm trong cơn giông. Nửa còn lại thì tuyết rơi phủ trắng xóa. Lượng tuyết này nếu còn tiếp tục rơi, cả hòn đảo sẽ bị nhấn chìm trong tuyết mất. Kịch, lúc này thuyền đã cập bến, mà Cửu không dám thả neo xuống. Bởi vì dưới kia toàn là xương với xương, chúng lại đang hoạt động ầm ầm ở dưới đó nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lỡ may nó kéo luôn cái neo thì hỏng. Sợ quá mất não rồi hả lão khọm? Có khúc xương nhô ra ở đây này, ném dây thừng ra đây. Đại ca thay nhảy xuống bờ từ lúc nào, liền mắng một tiếng. Nghe thế mà cửu vội lấy dây thừng ra ném cho đại ca thay. Sau đó liền gãi đầu cười trừ vài tiếng. Bấy giờ ở bên cạnh, Ma Tùng Quân lấy ra một đống nguyên liệu tươi sống và một cái tủ đông. Tiếp đó hắn thêm lượng lớn lương khô để mấy người trên thuyền sử dụng trong một tháng. Sau đó hắn đi đến dặn dò mấy xác sống một tiếng, dặn họ phải bảo vệ thuyền. Thì lúc về còn có cái mà ăn. Để chắc ăn, hắn còn kêu đại ca thay hù dọa một chập. Kẻ đấm người xoa, khiến cho mấy tên ăn đét nghe lời răm rắp. Nhớ cho chúng ăn nữa đấy, nên giới hạn một ngày một bữa thôi. Cho ăn nhiều quá, bọn này nổi loạn lên cản không nổi đâu. Ma Tùng Quân quay sang dặn mấy thuộc hạ của Đông Cung Thái Tử và Mạc Cửu. Rồi xong xuôi rồi, chúng ta lên đảo thôi. Ma Tùng Quân ưỡn người đứng dậy, nhảy xuống đảo. Chân hắn bị lún sâu trong tuyết, được đại ca thay ở bên trên kéo ra. Bấy giờ hải đường tạo ra một cái cầu băng, trượt thẳng đến chỗ đại ca thay. Khiến đại ca thay không kịp đỡ, cả hai cứ thế mà tông ầm vào nhau. Này, cô bị điên à, đại ca thay trợn mắt lên quát. Lẻ, lỡ có một chút đã mắng người ta. Hải đường lè lưỡi làm mặt xấu với đại ca thay. Trong thoáng chốc, mặt đại ca thay đỏ lên. Hắn không thể nói rằng cái hành động vừa rồi quá đáng yêu. Bàn tay thô của hắn khẽ vươn lên muốn ngắt cái má bánh bao phúng phính kia. Nhưng cánh tay còn lại đã chụp lấy cái tay không nghe lời kia lại. Ở trên thuyền, Diệp Thu Nguyệt thấy thế cũng định tung mình nhảy xuống thì bị Tư Mã Khuê kéo. Ngược trở lại, cô nàng lôi Diệp Thu Nguyệt lại và nhìn cô bằng gương mặt giết người. Nàng ta gằn giọng nói. Không muốn mất mặt thì nhảy xuống bình thường thôi. Ực, Diệp Thu Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó nhắm chặt hai mắt lại mà gật đầu lia lịa. Là một cô nương nghe lời, Diệp Thu Nguyệt không đáp xuống ầm ầm như hải đường mà nàng đáp xuống. Bằng cách tạo ra hư ảnh của bướm. Mỗi bước của nàng khi hạ xuống lưng một con bướm liền tạo ra hiệu ứng hình ảnh giống như đạp. Trên nước, con bướm tan đi tạo ra các vòng tròn gợn sóng. Nàng đạp ba cái lên không trung rồi đáp xuống trước mặt Ma Tùng Quân như tiên nữ giáng trần. Mọi thứ đều hoàn hảo, mỗi tội Ma Tùng Quân không nhìn. Tư Mã Khuê ở trên thuyền ôm lấy mặt thở dài ra một tiếng, sau đó nàng phất tay quay lưng đi. Coi như con người này không còn thuốc chữa nữa rồi. Đông Cung Thái Tử là người bước xuống cuối cùng dưới sự nâng đỡ của Zoros. Lúc này con rắn hồn đỏ thấy thế liền khè một tiếng về phía Đông Cung Thái Tử. Cho thấy nó vẫn không quên chuyện năm xưa Đông Cung Thái Tử đến chỗ của nó phá phách. Bất quá nó chỉ xì lên một tiếng như vậy chứ không hề muốn tấn công Đông Cung Thái Tử. Nó bỏ qua mà lượn tới chỗ Ma Tùng Quân. Muốn cạ cạ lên người hắn mấy cái nhưng bị Ma Tùng Quân từ chối. Hắn còn bé hơn cả lỗ mũi của nó nữa, nó cạ một cái chắc Ma Tùng Quân mất xác luôn mất. Thế nên Ma Tùng Quân lấy ra một cái xác ma thú lớn để đưa cho nó. Con rắn ngậm lấy nhưng không nuốt vội. Mày thích ăn sống thì ăn luôn đi, còn không thì đợi tao quay trở ra rồi nấu cho mày ăn. Ma Tùng Quân nói, nghe vậy con rắn gật đầu đầy phấn khởi vài cái. Sau ngậm cái xác ma thú cẩn thận chôn vùi dưới tuyết. Đông Cung Thái Tử trông thấy hành động đó của nó liền tặc lưỡi thấy lạ. Dường như nó quá thân thiết với Ma Tùng Quân. Chuyện này khó có thể lý giải được chỉ thông qua việc nấu ăn ngon. Tại sao một sinh vật thuần hắc ám như nó lại có thân thiết với con người như thế được? Đông Cung Thái Tử, bước tiếp theo là đến ngọn núi kia đúng chứ? Ma Tùng Quân quơ tay trước mặt Đông Cung Thái Tử mà nói. Hả, Đông Cung Thái Tử giật mình. Chúng ta lên ngọn núi ở trung tâm đúng không? Ma Tùng Quân hỏi. Đúng rồi, nhưng trước tiên phải cống nạp linh hồn để được phép đặt chân lên đảo. Đông Cung Thái Tử nói. Nghe thế Ma Tùng Quân liền gõ nhẹ vài cái lên đầu lâu gần mình nhất. Lập tức một cái đốm sáng bay ra, nó vùng vẫy hướng thẳng lên trời. Còn chưa bay được bao xa thì ở trung tâm ngọn núi có tia sáng lóe lên một cái. Hồn đỏ kia đang bay lên trời cao thì bị hút ngược trở lại về phía ngọn núi. Khi ngọn núi đó hấp thụ được hồn đỏ, thì tuyết dày trước mắt Ma Tùng Quân đột nhiên tan đi. Làm lộ ra con đường xương sầu trải dài đến thẳng ngọn núi, đi qua vùng đất đen. Chương 384, hể hể. Vậy là chúng ta được chấp nhận rồi đúng không? Ma Tùng Quân nhìn Đông Cung Thái Tử hỏi. Vẫn chưa, trên đường đi ngươi còn phải vượt qua vài thử thách nữa. Thử thách mỗi lần không giống nhau, ngươi không cần hỏi, ta cũng không biết đâu. Ngươi chỉ cần để ý xung quanh, mỗi thử thách luôn có một gợi ý nào đó. Đông Cung Thái Tử thở dài nói. Sau khi vượt qua thử thách thì thế nào? Trên ngọn núi đó có ai? Ma Tùng Quân hỏi tiếp. Trên ngọn núi chính là hòn đảo, ở đó có một cái gò đất nhỏ. Đông Cung Thái Tử vuốt lấy đầu Zoros mà nói. Nghe thế Ma Tùng Quân gật gù đầu hỏi tiếp. Không qua thử thách thì thế nào? Không qua được thử thách thì cống nạp lượng hồn bằng với số hồn ngươi hiến tế để lên đảo. Đông Cung Thái Tử đáp. Không còn câu hỏi gì nữa, những thông tin mà Đông Cung Thái Tử cung cấp ở hiện tại đều không quan trọng, có cũng được, không có cũng không sao. Bởi trước mắt kiểu gì bọn họ cũng phải trải qua. Cứ thế cả bọn đi trên con đường được tách ra sẵn. Kỳ lạ thay là tuyết không rơi xuống chỗ bọn họ mà nó chỉ rơi về hai bên. Lượng tuyết dày đặc làm trắng xóa cả vùng trời trước mắt. Giúp Ma Tùng Quân có thể thấy rõ được trên bầu trời cách mặt đất chừng chục mét. Tuyết bắt đầu chảy ra từ đó. Bản thân Ma Tùng Quân luôn chú ý đến những cái nhỏ nhặt nhất nhưng ngoài cái đó ra. Hắn chẳng thấy thêm một điều gì đáng chú ý nữa. Phải rồi, là mặt đất lúc hòn đảo mới nhô lên. Hắn thấy hòn đảo này có bốn vùng đất mang bốn màu sắc khác nhau. Trắng, đen, lục, đỏ. Trắng và đen thì ở bên phía Yên Bình, đang bị tuyết rơi này. Lục và đỏ thì ở bên đối diện, nằm ở vùng biển hỗn loạn. Ở đó tuyết không rơi, mà chỉ có mưa giông, gió rét. Thì thoảng có vài chục cơn sóng thần đập vào bờ làm cho nước bắn lên tung tóe khắp đảo. Có điều nước bắn ra tới đây thì bị đông thành tuyết và băng cả rồi. Trong thoáng chốc nó hiện lên một bức tường băng tuyệt đẹp. Tường băng đó phân chia hai vùng Yên Bình và hỗn loạn trên hòn đảo với nhau. Duy nhất chỉ có hòn đảo ở chính giữa là nơi bức tường băng không thể hình thành. Ma Tùng Quân không hiểu vì sao tuyết rơi dày thế này mà hắn chẳng thấy lạnh bao nhiêu. Hắn nhìn sang mấy người đại ca thay, Hải Đường và Đông Cung Thái Tử. Thấy bọn họ vẫn mặc như lúc ở ngoài biển tới giờ, không hề có chút thay đổi nào cả. Đến khi hắn ngó sang Diệp Thu Nguyệt. Cô nàng này từ khi nào đã trùm kín mít cơ thể bằng một bộ áo khoác lông thú dày cộm. Sau lưng nàng còn có cặp hắc kim âm dương điệp đang đậu bên trên. Chúng còn giang đôi cánh mình ra để làm mái che cho nàng, như thể đang sợ tuyết rơi chúng vậy. Lạnh à, Ma Tùng Quân hỏi. Trùm kín thế này thì lạnh cái gì? Diệp Thu Nguyệt rất muốn nói là như thế, nhưng nàng lại làm ra vẻ đáng thương. Sụt xịt nước mũi mà gật đầu. Thấy thế Ma Tùng Quân liền lướt qua túi đồ hệ thống. Lấy mấy cái túi sửa nhiệt ra đưa cho nàng rồi nói. Một cái để bụng, cái để ở lưng, trong túi áo, áo này không có túi áo chỉ có túi tay thôi à. Để trong túi tay cũng được, xong rồi thò tay vào đó. Còn cái này là khăn quàng cổ, có chức năng tạo nhiệt. Nào nó hết ấm thì nói ta. Vừa nói Ma Tùng Quân vừa chỉ cho Diệp Thu Nguyệt nên đặt ở đâu. Sự ân cần của hắn khiến mặt của Diệp Thu Nguyệt đỏ bừng lên. Đúng lúc bị Ma Tùng Quân bắt gặp, hắn nhìn chằm chằm nàng mà hỏi. Có cần quay lại thuyền không? Hiện tại ta đã nắm bắt được thông tin ở đây. Không có liều mạng gì đâu, cô đi cũng được, ở lại cũng được. Nếu sốt thì quay về đi. Diệp Thu Nguyệt lập tức lắc đầu, nàng ra sức nói. Không có, không có. Ta hơi bị đẹp dai. Đột nhiên có giọng nói xa lạ vang lên. Chuyện gì vậy? Ma Tùng Quân ngó nghiêng trái phải. Chuyện kỳ quái sắp xảy ra chứ gì? Đông Cung Thái Tử nói. Là sao? Cứ đợi đi. Đông Cung Thái Tử nhún vai, chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là có chuyện kỳ quái gì đó thôi. Lên hòn đảo này mà không gặp chuyện gì thì mới đúng là chuyện lạ đấy. Còn gặp được thì nó là chuyện bình thường. Hơi bị đẹp dai. Đẹp dai. Ta hơi bị đẹp dai. Bụp bụp bụp bụp. Đúng lúc này ở hai bên đường, nơi tuyết rơi dày đặc bỗng xuất hiện vô số cây nấm lớn. Cây thấp nhất cao hơn 1 mét, cây cao nhất cũng gần 10 mét. Điều đáng nói là mấy cái cây nấm này đều có mặt mũi giống hệt như con người. Ta là nấm đẹp dai. Nấm đẹp dai, đại soái ca. Các ngươi nếu muốn đi qua khỏi đây thì phải đẹp dai hơn ta. Người xấu, người xấu, người xấu có tâm hồn to tròn, ngươi thì tạm được. Bấy giờ mấy cây nấm nhảy qua nhảy lại hai bên đường, chúng nhìn lần lượt về phía Ma Tùng Quân. Đông Cung Thái Tử, Diệp Thu Nguyệt và Đại Ca Thay mà thốt lên. Trong số mấy người đó, chỉ có Đại Ca Thay là được đánh giá có nhan sắc tạm được. Nhưng người còn lại, kể cả nữ nhân cũng bị chúng mắng là xấu. Trông cái đám này đáng yêu thế nhỉ, Hải Đường che miệng cười khúc khích. Quân ca, có bao nhiêu món cần dùng đến nấm? Đệ cũng hơi đói rồi, hay là ca muốn ăn nấm nướng? Đại ca thay quay đầu lại hỏi Ma Tùng Quân. Bình tĩnh, đợi ta một chút, Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Hắn có cảm giác có gì đó không đúng. Mấy cây nấm này đột nhiên chui ra tự khen mình đẹp trai là có ý gì? Nhìn đi nhìn lại, hắn thấy mặt mấy cây nấm này xấu khủng khiếp. Tuy mắt mũi miệng khá là hoàn hảo nhưng chúng không có đầu, cũng chẳng có tai. Tổng thể lại nhìn trông rất kinh dị là đằng khác. Lúc này cây nấm to nhất liên tục lắc lư qua lại giữa cơn mưa tiết, nó cứ lẩm bẩm. Đói quá, đẹp dai đói quá. Đẹp dai cũng đói quá, đói quá. Mấy cây nấm khác cũng bắt đầu xum xuê lên tiếng. Thấy thế Ma Tùng Quân liền cho hệ thống quét qua cơ thể mấy cây nấm này một lượt. Chúng hoàn toàn không có bộ phận giống như ruột. Âm thanh phát ra từ sự rung động của ma thuật trong khoang miệng của chúng. Chúng cũng không có cuống họng, não, hay bất cứ thứ gì tương tự. Đại ca thay, bắt tụi nó xuống nấu đi. Ma Tùng Quân nói. Được, đại ca thay cười hắc hắc nói. Lúc này Hải Đường liền tạo ra cái cầu băng đại ca thay, hắn đi đến đâu? Băng và các cây hoa băng Hải Đường mọc ra đến đó để làm bước đệm cho hắn bước đi. Cầm cây thương trên tay, hắn không bọc lửa cho cây thương của mình, cứ thế mà lao đến. Hướng thẳng mũi thương vào cây nấm to nhất. Đẹp ra yi, a yi, a yi tương đương. Một thương xuyên từ đằng trước ra đằng sau, hắn móc thương lên cao, cắt đôi phần trên của nó. Xong chặt xuôi mũi thương trở lại, khiến cho cây nấm bị chẻ ra làm hai. Nó nằm im bất động, mấy cây nấm còn lại liền đứng hình một lát. Đẹp dai chết, đẹp dai chết, á á chạy mau. Thế là cả đám nấm bắt đầu hỗn loạn, chúng chạy lăng quăng khắp nơi. Nói là chạy trốn nhưng Ma Tùng Quân thấy tụi nó chạy đi chạy lại cũng chỉ chạy quanh quanh đây. Thế là đại ca thay được một phen tàn sát bọn chúng. Chẳng mấy chốc sau, mấy cây nấm bị cắt làm đôi đã được xếp lớp trước mặt Ma Tùng Quân. Có điều mấy cái bọn này sau khi bị cắt ra thì chỉ im lặng được tầm 5 phút. Sau 5 phút lại có một gương mặt hiện lên ở chỗ khác. Đừng nấu đẹp dai không có ngon. Có ngon đến nấu ta này, đẹp dai ta mà sợ à? Nấu nó đi, đừng nấu đẹp dai không biết gì hết á. Mỗi mặt nấm là mỗi biểu cảm khác nhau. Có con van xin tha thứ, con có thách thức, có con thì thừa nước đục thả câu. Nói chung là muôn hình vạn trạng. Tụi này cũng kỳ dị thật đấy. Ma Tùng Quân thở dài một tiếng. Tuy trông chúng hơi não một chút, nhưng phải nấu mấy cây nấm biết nói tiếng người thế này có chút không quen. Theo mặt y học thì cái lũ này không được tính là sinh vật bậc cao. Chúng như mấy cái cây nấm thành tinh mà không có cơ quan nội tạng vậy. Đây là loại nấm điên, nấm này nghe nói rất hiếm thấy. Ta từng đọc qua một quyển sách có nhắc về loài nấm này. Chúng thường mọc ở nơi có nhiều sự hỗn loạn nguyên tố. Được xem như là một loại ma vật. Người nấu nó thì nên xem nó là ma thú mà nấu, nếu không sẽ ngộ độc ma lực đấy Ma Tùng Quân. Diệp Thu Nguyệt lúc này nhắc nhở Ma Tùng Quân một tiếng. Ừ, đa tạ đã nhắc nhở. Ma Tùng Quân gật đầu một cái rồi lấy ra con dao dài hơn 2 mét ra. Trông nó giống như một cây kiếm hơn là một con dao. Đâu cần phải trịnh trọng với người ta như thế, Diệp Thu Nguyệt chu mỏ lên lẩm bẩm. Bấy giờ Ma Tùng Quân hướng con dao lên, mấy cái mặt nấm gần đó lập tức la toáng lên. Chúng dãy đành đạch hòng chạy thoát nhưng không thành. Tất cả bọn chúng đều bị ghim lại dưới mặt đất bằng mấy thanh sắt. Đừng cắt đẹp ra yi, á á. Bấy giờ hắn xem các dòng chảy ma thuật trong từng phần nấm rồi âm thầm hóa giải những phần hỗn. Loạn đi, chỉ để lại những phần năng lượng ma thuật trắng, không có nguyên tố để lại. Loài nấm này không ngờ mang trong mình đủ 11 loại nguyên tố ma thuật. Nên việc làm thịt chúng còn khó hơn cả làm thịt ma thú nữa. Sau khi giải quyết xong công đoạn ma thuật, Ma Tùng Quân tiếp tục đến công đoạn thái thịt chút ra. Tay hắn nhanh như cắt, rất nhanh thái chúng ra thành hạt lựu. Đại ca thay và Hải Đường ôm theo hai cái rổ lớn để hứng chúng. Diệp Thu Nguyệt lúc này cũng xoắn tay áo lên chuẩn bị mấy thùng nước để rửa. Một hồi sau, mỹ nữ này, có ai nói với ngươi rằng ngươi có tâm hồn rất to tròn không? Đúng đó mỹ nữ, đẹp dai ta rất thích phụ nữ có tâm hồn to tròn. Đẹp dai ta không thích phụ nữ giấu nó đi. Ngươi có thể cho ta chiêm ngưỡng tâm hồn của ngươi bên dưới lớp áo dày cộm kia không? Ta là nấm đẹp dai thanh lịch không như lũ bại hoại kia. Đẹp dai, bấy giờ hàng ngàn hàng vạn miếng nấm đang được ngâm trong nước. Mỗi một phần nấm là có một gương mặt bé tí hin. Chúng liên tục nói chuyện tán tỉnh Diệp Thu Nguyệt đang rửa chúng. Thậm chí có con còn rên lên ư ử khi tay của nàng chạm phải chúng. Nhìn một đám nấm léo nhéo liên tục khiến cho Diệp Thu Nguyệt phát cáu lên. Nhưng nàng không dám đập nát chúng bây giờ mà phải nhịn để nấu cái lũ này lên. Bọn này ăn sống cũng ngon lắm đó tỉ tỉ thử một chút đi. Hải Đường rửa nấm ở bên cạnh miệng chóp chép ăn nấm sống mà nói. Không, Diệp Thu Nguyệt lập tức từ chối. Chương 385, bắt nó. Vài giờ sau khi nấu nướng xong. Sao cái bọn này vẫn nói được nhỉ? Ma Tùng Quân nhìn vào cái nồi lẩu nấm mà suýt xoa một tiếng. Ông chủ ma, cho ta thêm bún đi, Đông Cung Thái Tử hô một tiếng. Tự lấy đi, bên đây đang bận tay rồi. Ma Tùng Quân hô lại. Zuros, Lập tức Zoros hóa thành khổng lồ, làm chật kín cả lối đi. Thôi đây này, Ma Tùng Quân đặt luôn nồi bún vừa trụng cho Đông Cung Thái Tử. Ăn tên này trước này, hắn to hơn ta, ngọt nước hơn ta đấy. Ta đẹp dai nhất, đừng ăn ta là tổn thất của thế giới. Ăn đi, ăn chỗ này của ta nè cô nương có tâm hồn to tròn, đây là cái đó của ta đó. Hãy tưởng tượng và ăn đi ha ha. Lúc này bên tai Ma Tùng Quân liên tục vang lên âm thanh của mấy cục nấm trong nồi lẩu nấm. Chúng làm đủ mọi trò, nói đủ mọi thứ trên đời trong nồi lẩu sôi sùng sục kia. Diệp Thu Nguyệt không thể nào mà bình tĩnh ăn được chúng nếu vẫn cứ nghe chúng nói. Hên là nàng được Ma Tùng Quân cho hai miếng mút bịt tai. Mắt nàng vừa nhắm, miệng vừa ăn. Cái cảm giác ngon không cưỡng lại được cùng với cảm giác kinh kinh khi phải ăn mấy cục nấm luôn. Mồm kia lại khiến nàng có cảm giác kích thích đến lạ. Cũng may khi cho vào mồm rồi tụi nó sẽ không nói trong bụng mình. Nếu không đệ cũng chẳng dám ăn. Đại ca thay một bên ăn một lúc ba nồi lẩu lớn rồi cười phá. Lên nói, Hải Đường ở bên cạnh vỗ tay mãi không dứt, không hiểu là đang khen cái gì. Dù cảm thấy cục nấm này hơi kỳ lạ một chút, nhưng Ma Tùng Quân vẫn cảm thấy kỳ lạ hơn chính là một cái bàn xương được hiện lên ở giữa lối. Đi là thế nào? Hắn đã đặt một phần lẩu lên đó, bao gồm rau sống và bún các thứ. Nhưng vẫn chưa thấy chúng được ăn bằng thế lực nào đó. Thấy Ma Tùng Quân cứ đứng vuốt cằm mãi, mặc dù hắn là người nấu. Nhưng tới giờ hắn vẫn chưa ăn tí gì, hiển nhiên là đang lo lắng đến lời giải của cửa ải này. Diệp Thu Nguyệt thấy thế liền suy nghĩ một chút, sau đó nàng liền nói. Ngươi thử nấu đủ loại món liên quan đến nấm xem sao. Từ chay, mặn, cho đến chiên xào nấu nướng, thể nào cũng có một cái được chọn. Vậy được, để ta thử qua một lần. Ma Tùng Quân gật đầu. Hả, Diệp Thu Nguyệt hả một tiếng rõ to, nàng hoàn toàn không nghe thấy Ma Tùng Quân nói gì. Chỉ thấy Ma Tùng Quân phất tay một cái, hắn cũng lười nói tiếp với nàng. Mấy cục nấm vẫn còn nhiều, Ma Tùng Quân liền phân ra một nửa để nấu. Một nửa còn lại hắn thử vứt hết vào trong túi đồ hệ thống xem sao. Vẫn cho vào hệ thống được này, Ma Tùng Quân hiểu ra được vấn đề. Những cái cây nấm này vẫn tính là vật chết, chỉ là năng lượng của chúng vẫn luân truyền. Dẫu thế thì việc chúng vẫn có thể nói chuyện vui vẻ như không có gì thì đúng là không giải. Thích được, có một điều hắn có thể chắc chắn được rằng, mấy cây nấm này không có linh hồn. Nửa ngày sau, Ma Tùng Quân nấu ra được một bàn tiệc thịnh soạn. Cái bàn xương ở giữa lối đi như biết được suy nghĩ của hắn, nên bàn cũng đã mở rộng đó. Vừa đủ cho Ma Tùng Quân đặt hết tất cả các món lên đó. Khi món cuối cùng được đặt lên, cái bàn bắt đầu chìm xuống dưới. Trông chúng như đang được nuốt chửng hết thảy. Này, nhớ trả mấy cái khay với cái tô đấy, Ma Tùng Quân hô lên một tiếng. Chẳng biết nó có nghe hay không, mà quang cảnh đã tĩnh lặng trở lại, mà nó ở đây là ai? Ma Tùng Quân cũng không biết. Những cái đầu lâu treo trên lọng dù lúc này cũng đã yên tĩnh trở. Lại, cảm thấy cửa ải thứ nhất đã qua, Ma Tùng Quân thở một hơi nặng trọc. Ở đây chỉ có mình hắn là căng thẳng nhất, vì hắn là người dẫn đầu đoàn. Có chuyện gì xảy ra hắn phải chịu trách nhiệm cho tất cả. Đại ca thay nhìn ra được điều đó, hắn chỉ lặng lặng mà nhìn. Đã bao lâu rồi, hắn mới được một người xa lạ cố gắng hết mình vì hắn như thế này. Hắn chẳng nhớ nữa, từ khi bản thân trở thành một tên trùm xã hội đen. Bên dưới không ít đàn em thề sống thề chết vì hắn, nhưng rốt cuộc hắn vẫn bị phản bội. Liệu một kiếp này, hắn còn khác đi không? Ma Tùng Quân ăn qua loa một tô bún mọc nấm, sau đó liền tiếp tục lên đường. Con đường phía trước được nới rộng ra hơn một chút. Bấy giờ có thể thấy rõ đường hắn đang đi chia ra làm ba phần, đường tuyết. Dưới chân là tuyết dày và chắc đi giống như đi trên băng, hơi trơn trượt một chút. Bên trái toàn là xương sầu trắng xóa, bên phải là đường đất màu đen. Đường rộng 3 mét chia làm ba phần như thế. Để cho an toàn nên cả nhóm chỉ đi cùng một đường thôi. Đi được một đoạn, con đường đen dần dần thu hẹp lại và biến mất, nó bị lấp bởi tuyết. Tiếp đó là con đường băng tuyết bọn họ đang đi cũng bị hẹp dần. Cuối cùng bọn họ phải bước đi trên con đường xương nếu không muốn phải leo ra ngoài cơn mưa. Tuyết đằng kia, mà chưa chắc ra ngoài kia đã có thể yên bình hơn trong này. Theo những gì ra đa hiển thị, Ma Tùng Quân thấy rất nhiều cái chấm vàng ở xung quanh mình. Mặc dù hệ thống đã cho robot trinh thám lượn lờ trên đó nhưng vẫn không thấy gì. Thế này thì chỉ có thể chắc rằng mấy cái chấm vàng đó đang núp dưới lớp tuyết dày đặc kia. Nên dù có gì xảy ra thì đi dưới này vẫn an toàn hơn là đi lên trên đó. Đông Cung Thái Tử cũng từng dặn Ma Tùng Quân như vậy. Đừng làm trái ý hòn đảo. Câu cảnh báo đặc biệt đó, Ma Tùng Quân luôn nhớ mãi. Thế là cả nhóm đi một đoạn, đống xương trên đường đi bắt đầu dựng thẳng lên thành những cái gai. Nhọn, Lần này Hải Đường là người ra tay, cô nàng tạo ra một con đường đi hoa hải đường. Cả nhóm đạp lên đó mà đi qua rất nhẹ nhàng. Thế này có phải thử thách không? Có đơn giản quá hay không? Ma Tùng Quân thầm nghĩ. Không tìm ra được câu trả lời, cái lọng dù trên tay hắn vẫn im lặng. Đang lúc Ma Tùng Quân nghĩ rằng hết đoạn xương gai này sẽ có gì xảy ra không thì ngay lúc đó. Lại có chuyện xảy ra. Cái lọng dù lập tức rung động, mấy cái đầu lâu liên tục va vào nhau. Bấy giờ đống xương ở tít đằng xa bắt đầu động đậy. Chúng từ từ bay lên trời rồi kết hợp lại với nhau thành hình một con rắn. Không, là hình của một con rồng xương theo kiểu phương Đông. Nó không dài lắm, chừng hơn 20 mét, vừa thành hình thì nó lượn lờ qua lại trước mặt bọn họ. Lúc này gió khẽ nổi lên, rít qua đống xương sầu của nó. Cùng lúc Ma Tùng Quân nghe được một câu hát. Rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc, hỏi thăm thầy thuốc, có nhà hay không? Câu hát đó cứ lặp đi lặp lại liên tục, ban đầu thì nghe vẫn bình thường. Nhưng nó một lúc một lớn hơn rồi dần dần giống như một bài nhạc kinh dị. Khi các âm cuối của bài được rít lên cao vót đến rợn người. Rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc tương đương tương đương tương đương. Hỏi thăm thầy thúa CCC, có nhà hay không? Lúc này con rồng xương đột nhiên ngửa cổ lên trời cười phá lên. Sau đó lượn thẳng đến trước mặt Ma Tùng Quân, dường như muốn nuốt chửng hắn. Nhưng không, nó chỉ nở nụ cười ghê rợn. Hốc mắt sâu thẳm bên trong của nó cho người ta cảm giác như bị nhìn thấu tâm can. Hé hé hé, có ở nhà hay không? Sao thầy thuốc không trả lời? Thầy thuốc không có ở đây ư? Không một ai trả lời, cảnh tượng này quá mức ghê rợn rồi. Bởi lúc này đây, da thịt của nó bắt đầu hình thành lên. Đông Cung Thái Tử ở bên cạnh lập tức gấp gáp lên. Mau đối đáp nó đi, để nó mọc ra da thịt, nó sẽ trở thành một con rồng thật đấy. Lúc đó quyền năng của nó không phải là thứ chúng ta có thể đối phó. Nghe thế Ma Tùng Quân lập tức thuật lại lời của Đông Cung Thái Tử. Bởi lúc này hắn cũng không tìm ra cách giải. Có chuyện như vậy nữa sao, đại ca thay thốt lên. Quân ca, trò này đệ biết, để đệ đối cho. Đại ca thay lập tức nói. Đệ biết à, Ma Tùng Quân ngạc nhiên. Thầy thuốc có nhà hay không? Không có thầy thuốc, ta phải tìm thầy thuốc. Con rồng ngó sang đại ca thay, cười lên như muốn nuốt chửng lấy hắn. Nó giống hệt trò chơi dân gian ở chỗ đệ. Đại ca thay gật đầu. Được, đệ làm gì thì cứ làm đi. Ma Tùng Quân đồng ý. Lúc này con rồng lại ré lên bài hát đó một lần nữa. Hỏi thăm thầy thuốc tương đương tương đương. Có nhà hãy khống tương đương tương đương. Thầy thuốc đi tìm linh khí, hiện không có nhà, đại ca thay nói. Rồng rắn lên mây. Con rồng lại tiếp tục hát, cái đầu của nó như đứng yên giữa không khí. Nhưng cơ thể thì cứ lượn lờ qua lại như tóc ở dưới nước. Có nhà hay không? Thầy thuốc không tìm được linh khí, thầy thuốc đang về, hỏi thăm tin tức. Đại ca thay đáp, nghe thế con rắn lộn nhào một vòng trên không rồi lại hát thêm một lần. Lần này cơ thể của nó bắt đầu mọc ra nhiều thịt hơn. Nhất là ở phần thân, mơ hồ đã có đầy đủ máu thịt. Lớp vảy cũng dần hình thành ra lổm chổm ở phần thân đó. Rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc, hỏi thăm thầy thuốc, có nhà hay không? Đằng xa Ma Tùng Quân trông thế liền nhíu mày, đại ca thay rốt cuộc đang làm cái gì? Đông Cung Thái Tử cũng có suy nghĩ tương tự như Ma Tùng Quân. Có, đại ca thay đột ngột nói có một tiếng, hai hốc mắt của con rồng sáng rực lên màu đỏ. Nó nở nụ cười khúc khích đầy ghê rợn nhưng không nói gì cả như đợi đại ca thay nói tiếp. Rồng rắn đi đâu? Đại ca thay hỏi. Rồng rắn đi lấy thuốc chữa bệnh cho con, rồng nói. Con lên mấy? Đại ca thay hỏi. Con lên một, rồng đáp. Thuốc chẳng hay, đại ca thay lắc đầu. Con rồng thấy thế liền thở dài rồi nói. Con lên hai, thuốc chẳng hay. Con lên ba, thuốc chẳng hay. Con lên bốn, thuốc chẳng hay. Cuộc đối đáp cứ thế tiếp diễn lên năm, lên sáu, lên bảy, cho đến khi con rồng nói. Con lên mười, thuốc hay đây, đại ca thay đáp. Sau đó hắn liền đòi hỏi. Muốn có thuốc xin khúc đầu. Xương đầu xấu, rồng lắc đầu. Ngay lập tức mấy phần thịt mọc ra trên đầu nó lập tức biến mất. Phần xương đầu thậm chí còn bắt đầu có hiện tượng mục nát. Xin khúc giữa, đại ca thay nói. Có nhiều máu me, con rồng đau đớn nói. Bấy giờ phần thân của nó vất vả mọc ra một đống thịt lại bắt đầu phân hủy đi. Máu chảy lòng tỏng xuống dưới, tỏa ra mùi tanh hôi. Xin phần đuôi, đại ca thay nở nụ cười gằn. Hắn lập tức siết chặt cây thương, làm động tác chuẩn bị. Tha hồ mà đuổi, con rồng hô một tiếng, rồi xoay người bay đi mất. Đuổi theo nó, nhất định phải bắt được đuôi của nó. Quân ca, đại ca thay hét lên một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.